Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428: Thần khí tứ phương đỉnh. Oanh! Tứ phương đỉnh trong chốc lát cùng Thiên Sơn chộp tới đại thủ đụng vào nhau. Hai người vừa chạm liền tách ra, trong chốc lát kéo dài khoảng cách. Thiên Sơn nhíu mày, hắn không nghĩ tới A-man vậy mà bộc phát ra như thế lực lượng. Đạt tới có thể cùng chính mình chống lại cấp độ, xem ra ta là xem thường ngươi. Man thần huyết mạch đã hoàn toàn giác tỉnh a. Có chút ý tứ, Thiên Sơn nhìn chằm chằm A-man, đã không có trước đó khinh thị, thay vào đó là một loại thận trọng đối đãi. Mà lúc này man hoang cự nhân về sau man hoang dị tộc đã đuổi tới. Bọn họ cũng không có lập tức công tới, mà chính là ngừng ở phía xa. Quan chiến, dị tộc bên trong cầm đầu có Trùng Hoàng, Diễm Ma bọn người, Dương Niệm chú ý tới bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới Dương Niệm bọn người. Lại là hắn, Trùng Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Có hắn tại, chúng ta không có phần thắng chút nào. Diễm Ma cũng nói, nhất thời bầu không khí đều buồn bực xuống tới. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của bọn hắn vừa rồi rơi vào Thiên Sơn cùng A-man trên thân. Tên kia cũng là cự nhân tộc. Trùng Hoàng nhìn chằm chằm A-man. Có điểm giống, không qua, Văn Hoàng muốn nói lại thôi. Cỗ khí thế này, các ngươi còn nhớ đến man thần tộc A. Ngươi nói là gia hỏa này là man thần tộc. Tam nhãn ngư nhân nói ra, năm đó man thần tộc không phải là bị trảm thảo trừ căn rồi hả? Lời tuy như thế, nhưng khó tránh có cá lọt lưới. Ta nghe nói người kia hài tử, một mực rơi xuống không rõ, không rõ sống chết. Văn Hoàng nói ra, ngươi nói là Tuyệt Đao Man Vương hài tử. Tam nhãn ngư nhân trong đầu hiện ra một bóng người. Đó là đã từng man hoang dị tộc bá chủ, truyền thuyết man hoang thần điện người khai sáng, đã từng đem man hoang dị tộc đẩy đến lịch sử đỉnh phong. Hắn bị người sùng kính, nhưng sau cùng ngã rơi thần đàn, bị người thay thế, thậm chí ngay cả toàn bộ man thần tộc tộc quần đều triệt để bị tiêu diệt. Không sai được, cỗ khí thế kia uy nghiêm. Hai đầu lông mày cũng có mấy phần giống nhau, đặc biệt là cặp mắt kia. Văn Hoàng nói, tất cả mọi người nhìn chằm chằm A-man. Trung Hoàng nói, còn thật có mấy cái phần giống nhau. Man thần tộc vậy mà còn có người còn sống. Phải biết năm đó man vương người ủng hộ tại man vương vẫn lạc sau thì ẩn lui. Nếu để cho bọn họ biết man vương đời sau còn sống, tất nhiên lại là một trận gió tanh mưa máu. Ngư nhân vương đạo, luyện huyết tử sĩ trầm ngâm. Liệt sơn tộc những năm này cũng tại nhất nhất diệt trừ man hoang thần điện ẩn lui giáo chúng. Không biết có nghe không rõ sạch sẽ. Khó, Văn Hoàng nói, những lão gia hỏa kia thực lực ngập trời. Muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Mọi người lần nữa trầm mặc. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng Dương Niệm lại đem bọn hắn trò chuyện dừng ở trong tai. Đối với man hoang dị tộc quá khứ Dương Niệm biết cũng không nhiều, nhưng có thể khẳng định là A-man thân thế không đơn giản, rất có thể cũng là cái kia man vương nhi tử. Chẳng lẽ nói A-man là lúc trước đào vong thời điểm bị vứt bỏ tại thần thụ thôn sao? Tiếp tục quan chiến, Thiên Sơn tay cầm nắm vào trong hư không một cái, bỗng nhiên đem một tôn đen nhánh trầm trọng búa lớn nắm trong tay. Tới đi, hôm nay liền để sau cùng man thần huyết mạch. Ở đây đoạn lưu, man hoang cự nhân thật vất vả mới tại man hoang bên trong lăn lộn cho tới bây giờ địa vị. Mà lại man hoang cự nhân tộc năm đó bán rẻ man thần tộc. Nếu để cho A-man biết được hết thảy, chỉ sợ các loại gia hỏa này trưởng thành, man hoang cự nhân tộc sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Năm đó, man vương bằng vào sức một mình chiến trăm vị đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, còn không rơi vào thế hạ phong. Có thể nghĩ, man thần tộc khủng bố cỡ nào. liệt sơn tộc nếu không phải là cùng man hoang cự nhân nội ứng ngoại hợp. Lấy một chút thủ đoạn phi thường, man thần tộc thống trị địa vị sẽ không bị dung chuyển. Man hoang thần điện cũng sẽ không như vậy tiêu vong. Man vương làm đến man hoang dị tộc nhất thống. Hắn tại man hoang dị tộc bên trong lịch sử địa vị liền giống với Dương Niệm biết đến Tần Thủy Hoàng, chính là lịch sử tính nhân vật. Chỉ là man vương xuống tràng có chút bi thảm. Thiên Sơn vung lên trầm trọng búa lớn, đột nhiên hướng về A-man nện xuống mà đến. A-man không sợ chút nào, tứ phương đỉnh đồng dạng đập ra. Keng, hai người va chạm, phát ra đáng sợ tiếng vang, vang vọng thương khung. Va chạm trong nháy mắt, tứ phương đỉnh phía trên hiện ra bốn tôn thần thú hư ảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thanh thế to lớn, giống một tiếng hổ gầm chấn thiên. Bạch Hổ đột nhiên theo tứ phương đỉnh bên trong đập ra, hung ác tàn bạo đem Thiên Sơn bổ nhào, cắn một cái đi xuống, máu tươi vẩy ra, Thiên Sơn kêu thảm một tiếng, ầm vang đập ra nhất quyền vừa rồi đem Bạch Hổ đánh bay. Hắn run rẩy đứng lên, trên cổ bất ngờ mấy cái huyết động, máu tươi chảy ròng, bị thương không nhẹ. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm A-man, thần khí, ánh mắt tại tứ phương đỉnh phía trên đảo qua, mấy phần kiêng kỵ tham lam. Hắn không nghĩ tới A-man không chỉ có chiến lực cao minh, lại vẫn nắm giữ thần khí. A-man mới không thèm để ý nhiều như vậy, cứ duy trì như vậy là được. Hắn trực tiếp đem tứ phương đỉnh giơ lên, ném ra, âm vang ở giữa, toàn bộ không gian đều tại rung động. Tứ phương đỉnh thật giống như một khỏa thiên thạch giống như, hướng về Thiên Sơn đập tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hừ, Thiên Sơn lạnh hừ một tiếng, nhiệt huyết, Thiên Sơn trên thân bỗng nhiên hiện ra một mảnh huyết hồng. Màu đồng cổ da thịt biến thành đỏ như máu, thể nội huyết dịch sôi trào thiêu đốt, khí thế kéo lên, chiến lực báo táp. Hắn vậy mà mở ra nhiệt huyết trạng thái, đã bị bức phải mở nhiệt huyết rồi hả? Luyện huyết tử sĩ cả kinh nói, xem ra man hoang cự nhân cuối cùng chỉ là man thần tộc chi nhánh, chênh lệch quá xa. Cho dù Thiên Sơn bản thân tu vi cao hơn tên kia, nhưng vẫn không có lấy đến tiện nghi. Khó trách liệt sơn tộc nhất định muốn đem man thần tộc chàm thảo trừ căn, bởi vì lưu lại một nhiều năm sau đều tất nhiên trở thành tai họa, nhưng cuối cùng vẫn là may mắn lưu lại một trọng. Man hoang dị tộc hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Sơn sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì cho dù là nhiệt huyết trạng thái dưới, hắn y nguyên cảm giác cái kia bay tới tứ phương đỉnh uy lực tuyệt luân, lực lượng hung mãnh, diệt thế truy pháp. Thiên Sơn vung lên cái búa, cái búa phía trên bao trùm lên một bản hủy diệt khí tức, nện động trong bầu trời đêm, mây đen cũng vì đó phun trào, phảng phất một chùy này khiên động thiên địa đại thế, khủng bố vô cùng. Oanh, chỉ là trong chớp mắt, diệt thế chùy cùng tứ phương đỉnh va chạm, hung hãn khí kình tứ tán, sóng xung kích thẳng đem mặt đất oanh ra một cái ngàn mét hố lớn. Nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng là đụng vào trong nháy mắt, tứ phương đỉnh bên trong thoát ra bốn đạo hắc khí, bốn tôn thần thú lần nữa bay ra, ầm ầm ầm ầm, bốn tôn thần thú nện xuống mà xuống, theo bốn phương tám hướng đem Thiên Sơn vây quanh, mà tứ phương đỉnh cũng bay tới Thiên Sơn đỉnh đầu, đem chấn áp. Thiên Sơn chỉ cảm thấy trên thân bị một cỗ vạn quân cự lực áp bách lấy, hành động biến đến cực kỳ chậm chạp. Giống, A-man gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng nhập tứ phương đỉnh chấn áp khu vực. Thanh Long bay lên, quấn quanh ở A-man quanh thân. A-man một quyền đánh ra, trên nắm tay bất ngờ ngưng tụ ra một tôn Thanh Long long chảo. Oanh, quyền đầu không chút huyền niệm đánh vào Thiên Sơn trên thân. Crack một tiếng, Thiên Sơn xương ngực vỡ vụn, sụp đổ xuống, Tại Aman cái kia cuồng bạo quyền lực phía dưới, âm mang bay ra, mà liền tại trong nháy mắt, Bạch Hổ di động đến sau người, đánh tới, hóa học một đạo lưu quang trực tiếp theo Thiên Sơn trong thân thể xuyên thể mà qua. Trong chốc lát, Thiên Sơn trực tiếp phá nát chân võ hóa thân, mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?